Chương 1528, 1528, người nói láo, 15. A nhìn thấy cái kia phù chú bay đến giữa không trung tự nhiên, Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị thấp giọng hô một tiếng. Sẽ ở đó chút ánh lửa sắp tan hết thời điểm, một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện. Là các ngươi đang kêu gọi ta sao? Một cái khàn khàn giọng nữ rất trầm thấp vang lên. Nữ quỷ nghe được thanh âm kia, Diệp Thần biến sắc theo bản năng đình chỉ động tác của mình. Lúc này, sân thượng bốn phía bốn người cũng đều ngừng lại, mấy người đều kinh ngạc nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện ảnh tử. Bọn hắn thật sự gặp quỷ, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Lúc này đáy lòng của bọn hắn có kinh ngạc, QNZ có sợ hãi, liền ngay cả một trận vô cùng chấn định cẩn thận Thẩm Tuyết lúc này QNZ không thể tin được nhìn trước mắt hết thể cái kia thân ảnh mơ hồ đang chậm rãi ngưng thực, cuối cùng biến thành một nữ tử thân ảnh. Nàng có một đầu rất tóc dài, đen tóc dài che khuất dung nhan của nàng, để cho người ta không nhìn thấy nàng tướng mạo. Nàng là ngươi? Là Nguyễn Thanh Thanh. Thẩm Tuyết theo bản năng hỏi một câu, không thể không nói, lá gan của nàng thật sự rất lớn. Là ta. Nghe được Thẩm Tuyết, Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn đột nhiên bỗng nhiên quay người lại, đối mặt với Thẩm Tuyết vị trí. Động tác này dọa mọi người nhảy một cái, mà Ninh Hoan Tâm đứng cách Thẩm Tuyết chỗ không xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy nữ quỷ bên mặt. Cái này nữ quỷ nàng Nguyễn Thanh Thanh, đã ngươi chịu hiện thân gặp nhau, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, 20 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi thật là tự sát sao? Mặc dù Thẩm Tuyết là kẻ vô thần, nhưng là hiện tại Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn đang ở trước mắt, nàng không thể không tin tưởng trên thế giới này thật sự có quỷ hồn tồn tại. Mà lại, hiện tại chủ yếu nhất là muốn hỏi ra năm đó chân tướng. Có chứng cứ gì có thể so với người chết chính miệng nói ra chân tướng càng có sức thuyết phục đâu? Ngươi muốn biết chuyện năm đó? Nguyễn Thanh Thanh thanh âm càng ngày càng thấp, nàng chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía Thẩm Tuyết chậm chạp với gọi, ngươi qua đây, ngươi qua đây, ngươi qua đây, ta chỗ này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuyết nhỏ không muốn đi qua nghe được nữ quỷ, đứng ở sau lưng nàng phương hướng Âu Dương Lăng đột nhiên hô lớn một tiếng. Nữ quỷ QNZ không hề động, vẫn như cũ nhìn xem Thẩm Tuyết phương hướng. Thẩm Tuyết chần chờ, bước một bước về phía trước, về sau nàng đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, mấy bước liền đi tới nữ quỷ trước người, cùng nàng nhìn nhau, không có có sợ chút nào. Nói cho ta chân tướng, ta có thể giúp ngươi. Thẩm Tuyết giọng điệu rất chắc chắn. Tới gần chút nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên cười, trong thanh âm mang theo một tia để cho người ta mê muội thanh âm rung động. Thẩm Tuyết sửng sốt một chút, tựa hồ hoảng hốt một chút. Vô ý thức lại đi về phía trước một bước. Tuyết nhỏ, cẩn thận! Nàng căn bản không phải Nguyễn Thanh Thanh. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên hô lớn một tiếng, liền muốn xông tới, mà có một người hắn nhanh hơn Ninh Hoan Tâm. Làm trong trường học nhân vật phong vân, Âu Dương Lăng là trường học quốc thuật thổ thần xã trưởng, từ nhỏ tập võ, thân thủ nhanh nhẹn. Dạng này phối trí QNZ xứng với hắn nam chính thân phận. Lúc này, Âu Dương Lăng bay lượn mà tới. Đưa tay liền đem trong tay mình phù chú đánh vào nữ quỷ hậu tâm bên trên, về sau hắn chợt lách người duỗi ra cánh tay kéo lại Thẩm Tuyết đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Muốn chết! Nữ quỷ đột nhiên gào lên, bốn phía âm phong từng trận, vô số quỷ thích khách đâm về phía Âu Dương Lăng thân thể. Cái kia phù chú thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cẩn thận! Âu Dương Lăng, Thẩm Tuyết, Diệp Tinh cùng Diệp Thần lúc này QNZ kêu to nhào tới, mà Ninh Hoan Tâm so với bọn hắn khoảng cách thêm gần.